Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 984, chương 984, lĩnh ngộ luyện thể. Không sai, có thể đem Kỳ Lân Mặc Thánh mạnh mẽ như vậy nhân quan ở. Nếu không phải mượn dùng trận pháp lực lượng, làm sao có thể hàng phục hắn? Bây giờ những cái kia năng lượng màu vàng ống đang bị Kỳ Lân Mặc Thánh điên cuồng tiêu hao. Cứ tiếp như thế, sợ là toàn bộ Kỳ Lân Sơn đều sẽ đổ sụp, bị san thành bình địa. Đến lúc đó, mình muốn tìm kiếm ngưng tiên tác đi đâu tìm kiếm? Còn có những năng lượng kia cứ như vậy tiêu hao hết. Chẳng phải là đáng tiếc? Diệp Thần trong lòng nhanh chóng tự hỏi, cho dù là dưới loại tình huống này, hắn cũng không có quên chính mình đi tới nơi này mục đích. Tu luyện là một mặt, thế nhưng là tìm kiếm ngưng tiên tác mới là mình chính thức ý nghĩ. Tiền bối, như thế tiêu hao chính mình linh lực, không bằng để ta thử một chút. Rốt cục, Diệp Thần vẫn là không có nhịn xuống năng lượng dụ hoặc nói ra. Thực hắn còn có một cái ý nghĩ, cũng là những thứ này đem những năng lượng này tập trung lại. Đợi đến kim thiền tiêu hóa song song về sau, mình còn có đồ vật có thể nuôi nấng nó, để nó tốc độ phát triển càng nhanh. Nghe được Diệp Thần lời nói, Kỳ Lân Mặc Thánh thần sắc có một chút biến hóa. Trong tay động tác không có ngừng, nhìn lấy hắn hỏi, làm sao, ngươi có càng tốt hơn biện pháp? Có thể thử một chút. Nói, Diệp Thần hai tay đã bắt đầu nắm quyết. Thiên địa trận pháp bên trong tụ linh trận. Chỉ cần Kỳ Lân Mặc Thánh gật đầu đáp ứng, hắn liền sẽ không chút do dự đem trận pháp vãi ra hắn tin tưởng. Đã đối phương là một cái trận pháp, vậy liền nhất định bù không được chính mình thiên địa trận pháp. Lại hoặc là nói, cho dù là hai cái ở giữa có chênh lệch rất lớn, tin tưởng thiên địa trận pháp cũng sẽ không để chính mình thất vọng. Tốt, bản thánh thì nhìn xem ngươi đến cùng có bản lãnh gì. Kỳ Lân Mặc Thánh một cái lắc mình, buông ra hết thảy chống cự, đi vào Diệp Thần bên người. Bởi vì hắn biến động, để những cái kia vốn là vô cùng nóng nảy năng lượng còn có ngọn núi. Trong lúc nhất thời cải biến phương hướng, đón Diệp Thần bên này điên cuồng mà tới đối mặt khủng bố như thế lực lượng. Diệp Thần trong lòng khẩn trương, khóe miệng không khỏi run rẩy hai lần. Không biết mình quyết định này có phải hay không chính xác. Có thể là cảm nhận được Diệp Thần trong lòng biến hóa. Kỳ Lân Mặc Thánh một mặt nhẹ nhõm nói ra. Tiểu tử, không được thì đừng xính cường. Không có người hội xem thường ngươi. Đối mặt như tình huống như vậy thời điểm, Kỳ Lân Mặc Thánh ngữ khí phát sinh biến hóa, cũng không tiếp tục là trước đó như vậy không nhìn chúng bộ dáng. Mà chúng ta Diệp Thần đồng học không biết vì cái gì. Đang nghe Kỳ Lân Mặc Thánh lời nói về sau, trong lòng cái kia khẩn trương tựa hồ yếu bớt không ít. Truyền thuyết lão bàn khai thiên tích địa thời điểm, trong tay chỉ có một thanh búa. Mà cái này thanh búa chính là dùng trên người hắn xương sườn biến hóa mà thành. Trên người ngươi chảy xuôi theo lão bàn truyền thừa xuống vu tộc huyết mạch. Đối mặt cứng rắn như thế cự thạch lẽ ra không nên sợ hãi. Hẳn là ngược lại, bọn họ nhìn thấy ngươi liền muốn có một loại kính sợ tránh xa hành động. Biết vì sao lại biến thành dạng này sao? Kỳ Lân Mặc Thánh nhanh chóng nói ra. Sau đó tiếp tục tại Diệp Thần bên tai nói ra, bởi vì ngươi sợ, tại trong lòng ngươi, nếu như mình tiếp xúc đến những thứ này trùng kích, thân thể đem về biến vỡ nát, máu thịt be bét, sẽ để cho ngươi tử vong. Ngươi sợ hãi tử vong, quá chân quý chính mình thân thể. Thế nhưng là ngươi càng như vậy, đối ngươi luyện thể thuật thì càng không có chỗ tốt. Vu tộc huyết mạch thì càng phát ra không thể kích phát chính mình tiềm năng. Cho nên, ngươi sẽ vĩnh viễn tiếp nhận bị động bị đánh. Tại ngươi cảm thấy mình áp lực đến cực hạn thời điểm. Vu tộc huyết mạch bất quá chỉ là bản năng phản ứng phản kháng. Lúc đó ngươi cảm thấy rất thoải mái. Thế nhưng là đến đằng sau ngươi thì quên. ở lúc mấu chốt là ai cứu tính mệnh của ngươi? Một câu nghĩ linh tinh, tại Diệp Thần bên tai vang lên. Lời nói tuy nhiên không thế nào êm tai, tựa hồ tại ghét bỏ chính mình không hảo hảo luyện công, không cố gắng tu luyện. Rõ ràng mình có thể nắm giữ cảnh giới cao hơn, hết lần này tới lần khác quên cái này ưu thế. Thế nhưng là, đoạn văn này vẫn là để Diệp Thần nội tâm biến đến vô cùng an tĩnh. Những cái kia hoảng sợ, những cái kia đứng trước khủng bố như thế khí tức khẩn trương, trong nháy mắt hết thảy biến mất, không thấy gì nữa. Lần nữa nhìn về phía những cái kia ngọn núi cùng năng lượng thời điểm, tựa hồ không còn khủng bố như vậy, tốc độ cũng không có trước đó nhanh như vậy, giống như hết thảy động tác đều tại chính mình cảm thụ bên trong biến đến rất chậm. Hắn có một cái trực giác, cho dù là không thích hợp thiên địa trận pháp, Diệp Thần cũng có thể nhẹ nhõm tránh thoát những công kích này. Tạ tạ tiền bối, Diệp Thần khóe miệng dương lên, quét qua trước đó khẩn trương khuôn mặt, tìm về tự tin hắn, nụ cười là rực rỡ như vậy. Bạch Yến yêu quyết rót vào hai chân, tay bên trong thiên địa trận quyết tại 10 ngón ở giữa quấn quanh. Từng đạo linh lực biến đến trong suốt sáng long lanh, cùng trước mặt năng lượng màu vàng óng tản mát ra hoàn toàn khác biệt lực lượng. Diệp Thần đón đối diện áp lực tiến lên giờ khắc này. Hắn không quan tâm trên thân thể vết thương, tháo bỏ xuống tiêu thoán phòng ngự, dùng tâm cảm thụ lấy thân thể mỗi một chỗ biến hóa. Toàn thân vu tộc huyết mạch bốc cháy lên, mỗi một chỗ vết thương đều là đối thân thể của hắn tái tạo. Giờ khắc này, Diệp Thần minh bạch, luyện thể thuật tu luyện cũng không phải là cảnh giới phía trên đột phá, mà chính là trên thân thể. Chỉ có thiên truy bách luyện thân thể mới có thể đạt tới cảnh giới tối cao. Cái này giống đã từng chính mình đạt được luyện thể thuật thời điểm, cái kia cự viên đối đãi chính mình phương thức, cũng không phải khiến chính mình có cái gì tâm pháp phía trên đột phá, mà chính là trước cho mình một trận bạo kích, tại thân thể có thể thừa nhận được nhất định phạm vi thời điểm mới đến luyện thể thuật. Như thế nói đến, Diệp Thần là quên lúc đầu công pháp cơ bản, mà lại về sau luyện thể thuật đột phá cũng đều là bởi vì thân thể chịu đựng muốn mạc đả kích mới có phản ứng. Nghĩ đến đây hết thảy, Diệp Thần rốt cuộc tìm được chính mình phương thức, đơn giản thô bạo, mặc cho cự thạch vạch phá chính mình thân thể, mặc cho năng lượng màu vàng ống nện chính mình thân thể. Lần trước lần bị đánh đến máu thịt be bét, lại một lần lần khôi phục, Diệp Thần cắn răng kiên trì, đến nha tải mãnh liệt một số loại này lực lượng có thể muốn ta mạng nhỏ sao? Oanh, nói chuyện thời điểm, đầu ngón tay nhanh chóng bắn ra, từng đạo tụ linh trận phát tại xung quanh nhanh chóng hình thành. Oanh, cự trong đá xen lẫn năng lượng màu vàng óng, hung hăng nện ở Diệp Thần giữa lưng, để thân thể của hắn một cái lảo đảo phốc, phun ra một cột máu bị mãnh liệt va chạm nội tạng. Một trận hỗn loạn, phảng phất muốn nổ tung một dạng. Hô, Diệp Thần phun ra một ngụm chọc khí, hai mắt ngưng tụ, quay đầu nhìn cỗ kia có linh tính cự thạch lại đến. Cự thạch giống như vô cùng nghe lời, tại hắn vừa dứt lời thời điểm, hướng về phía Diệp Thần ở ngực đụng tới. To như vậy cự thạch, tăng thêm quán tính lực lượng, như thế trùng kích Diệp Thần ở ngực, nói ít cũng nặng ngàn cân. Siêu, cự thạch đụng vào Diệp Thần ở ngực, toàn bộ thân thể bay rớt ra ngoài, không trung lưu lại một đạo huyết hồng máu tươi. Oanh, Diệp Thần đâm vào sơn động ở mép trên vách tường, thân thể giặt dẻo rớt xuống đất trọng thương. Diệp Thần cam đoan, mình bây giờ tình huống tuyệt bức là trọng thương, nếu như đổi lại trước kia, hiện tại nhất định sẽ lấy ra hồi xuân đan loại hình đan dược, điên cuồng bổ sung thể lực. Thế nhưng là, trong đầu thủy chung nghĩ đến vừa mới Kỳ Lân Mặc Thánh lời nói, người ta lão bàn hái dưới một cây xương sườn liền có thể khai thiên tích địa, Lão tử trên thân đồng dạng là vu tộc huyết mạch. Kém cái gì? Lão tử hiện tại cho dù là không thể lấy ra xương sườn nắm giữ mạnh mẽ như vậy lực lượng. Thế nhưng là đối mặt một tảng đá lớn chẳng lẽ thì thúc thủ vô sách sao? Xung quanh tụ linh trận bỗng nhiên rụt lại một hồi để những cái kia năng lượng màu vàng óng bị đánh. Lượng hút đi Diệp Thần cũng thừa cơ hội này. Hít sâu một hơi, huyết mạch thiêu đốt, nổi giận gầm lên một tiếng, hô a. Hai tay chấn động, bỗng nhiên vỗ mặt đất, lưu lại hai đạo trưởng ấn. Thân thể nhanh chóng đứng lên, đón khối cự thạch này phất tay cũng là nhất quyền. Lão tử quyền đầu cũng mẹ hắn vô cùng cứng rắn. Cự thạch tựa hồ bị uy hiếp, đồng dạng tản mát ra cực kỳ âm lãnh khí tức, đón Diệp Thần quyền đầu mà lên oanh. Răng rác, Diệp Thần cảm giác cánh tay bị chấn nát, thân thể liên tiếp lui về phía sau, biểu lộ biến đến vô cùng dữ tợn, nhe răng nhếch miệng. Hai mắt đều bị huyết dịch tràn ngập biến đến có chút dọa người, thế nhưng là khối cự thạch này lại bị Diệp Thần đánh nát, bị vỡ nát loại kia. Theo tụ linh trận hấp thu, tăng thêm trước mặt cự thạch bị Diệp Thần đánh vỡ nát. Trong sơn động nóng này cũng dần dần an nhàn, cuồng phong dần dần biến mất. Đây hết thảy biến hóa, Kỳ Lân Mặc Thánh đều nhìn ở trong mắt, kinh hãi ở trong lòng. Ám đạo quả nhiên là một cái kỳ tài. Khó trách Chử Tuân chọn đem chính mình luyện thể thuật giao cho hắn, khó trách Hoành Dịch tiên nhân hội thực trọng như vậy Diệp Thần tồn tại. Một cái trong khoảng thời gian ngắn cầm giữ có như thế lĩnh ngộ, không sợ chịu khổ, tính cách quả quyết tiểu tử, mặc cho người nào nhìn đến đều sẽ động tâm, liền xem như Kỳ Lân Mặc Thánh hiện tại cũng đối Diệp Thần có chút tâm động. Như thế tiểu tử, nếu là có người ở bên người không ngừng nhắc đến điểm, đến cùng có thể đi tới một bước nào, ai có thể mới đo đi ra? E là cho dù là thần toán tử như thế hầu tinh lão đầu tử cũng chưa chắc có thể định ra đi. Bất quá, hắn mặt ngoài cũng không có biểu lộ ra bây giờ Diệp Thần tại lĩnh ngộ phương diện xác thực lợi hại, nhưng là chân chính thực lực còn kém rất xa. Trong mắt hắn, chỉ có thể nói, tiểu tử này có tiền đồ, nhưng là đến cùng có thể đi bao xa, còn muốn xem bản thân hắn phải chăng nỗ lực thế mà. Cùng lúc đó, Kỳ Lân Sơn phía trên đoàn kia màu đen đám mây, cảm nhận được Diệp Thần tụ linh trận khí tức, nhất thời biến đến nóng nảy lên. Đám mây về sau lão nhân, hai mắt tản mát ra tinh quang, dữ tợn nói ra: "Tiểu tử, ngươi quả nhiên còn chưa chết." Nói, mây đen nhanh chóng tụ tập tại Kỳ Lân Sơn đỉnh, chuẩn bị cho Diệp Thần một cái đả kích chí mạng. Thân thể trong sơn động Kỳ Lân Mặc Thánh, thậm chí Diệp Thần cũng cảm nhận được mây đen khí tức. Một loại cực kỳ nguy hiểm suy nghĩ tại Diệp Thần trái tim sinh sôi tử vong. Tử vong khí tức đang đến gần chính mình. Đối phương còn là muốn giết chết chính mình thế mà. Hiện tại Diệp Thần đã không có hoàn thủ dư lực, vừa mới lĩnh ngộ với hắn mà nói được ích lợi không nhỏ. Thế nhưng là trên thân thể tiêu hao cũng không thể trong nháy mắt khôi phục, cho dù là phục dụng đan dược, sợ rằng cũng phải có chút thời gian. Có trời mới biết trong cái thời gian này mặt sẽ phát sinh cái gì sự tình. Khả năng chính mình hội cùng trước đó một dạng, đánh mất rơi tính mạng mình đi. Chỉ là hắn quên nơi này còn có Kỳ Lân Mặc Thánh tồn tại. Mây đen không kiêng nể gì như thế thao tác, chọc giận Kỳ Lân Mặc Thánh. Cái này khí tức hắn biết, không phải liền là vừa mới muốn Diệp Thần tánh mạng người kia sao? Dám còn tới, tiểu tử, xem ở ngươi giúp ta tránh thoát trói buộc tình huống dưới, ta cũng trả lại ngươi một phần lễ vật. Nói, Kỳ Lân Mặc Thánh thân thể trong nháy mắt biến mất tại chỗ cỏ. Kim quang tránh qua, sáng sớm Kỳ Lân Sơn bỗng nhiên tuôn ra vô tận ánh sáng. Một đạo tia chớp màu đen cùng kim quang đụng vào nhau phát ra đinh tai nhức óc thanh âm. Oanh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.